Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 190. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số bác đã donate ủng hộ Tiền Phong bộ truyện này để có thêm chi phí cho Phong một tác quyền bộ dịch. Đó là bạn Ngọc Đức với lời nhắn là donate truyện Xích Tâm, và bạn Mo Chi Hu ủng hộ Xích Tâm qua ngân hàng BIDV, và bạn Bùi Tuấn Minh và bạn Nguyên Tấn Thịnh thì mời mình cà phê qua Momo. Cảm ơn anh em đã quan tâm nhé. Hôm nay phát trưa nhưng tối hy vọng sẽ vẫn phát được. Tối thì mình có về quê, nhưng mà chắc là có thể đọc một tập trước, thu trước để cho anh em phát công chiếu. Xin chào David NC, chào Nghĩa Đỗ, chào Thái, chào Ngô Văn Thuyết, chào Vũ Tần HD, chào Hạnh Trần. Xích Tâm Tuần Thiên thì cái chuyện nó chi tiết quá, nó miêu tả cũng khá là chi tiết, chỉ thua Kiếm Lai thôi. Nhưng mà không đến nỗi khó hiểu như Kiếm Lai, chúng ta vẫn theo mạch chuyện bình thường. Nên cứ dần dần thôi mọi người nhé. Ok, và bây giờ thì mời anh em vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 190. Trần Trị Đào là Điếu Hải Lâu, Dương Liễu cũng là Điếu Hải Lâu, một tông môn lớn mạnh, hùng vĩ chiếm đóng ở trên biển, chính là do các loại, các dạng tu sĩ cấu thành. Tính cách của bọn họ khác nhau, năng lực khác nhau, nhưng mà đương nhiên phải có một số tính chất đặc biệt nào đó chung nhau, thống nhất bọn họ lại. Sau đó mới có thể đọ sức biển giận, giấu dòng nước xiết, dám lập nên đài thiên nhai, câu dòng ở chân trời. Khương Vọng không nói lời nào, nhưng mà hắn đang dùng cách thức của mình để thâm nhập và hiểu rõ Điếu Hải Lâu hơn. Biết người biết ta thì mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là lúc này Trần Trị Đào đến đây chỉ là gặp mặt ngắn gọn, không cách nào có thể nhìn người chi tiết. Y dường như là nghe thấy tin tức ở giữa đường, cho nên tiện đi qua và xử lý một chút ảnh hưởng tồi tệ do sự kiện của Nan Tuyết Đại Sư, sau đó vội vã rời đi. Cũng không biết loại chuyện gì mà có thể khiến cho kẻ mạnh ở cấp cao như Y phải bôn ba không ngừng. Sau sự việc Nan Tuyết Đại Sư, Khương Vọng tạm thời dừng chân trên đảo Tiểu Nguyệt Nhà. Chiếu Bồ Nhàn bị mắc lừa một lần, hình như là suy nghĩ cũng thoáng hơn, cũng không quá gấp gáp về việc tu hành nữa. Mỗi ngày nàng ta đều đi đến các nơi ngắm cảnh, dạo chơi. Hứa Tượng Càn vẫn trông ngóng theo sát, bám dính đến mỗi ngày như cũ. Trong khi Lý Long Xuyên đang giải quyết các công việc của gia tộc ở trên quần đảo gần biển, cũng không tránh được việc thường xuyên bị kéo đi. Còn Khương Vọng thì dù thế nào cũng không chịu ra cửa, không muốn bị Hứa Tượng Càn lấy để giao dịch. Chỉ đơn giản là để thông báo bế quan, nhưng mà thực ra là vừa tu hành, vừa chờ Trọng Huyền Thắng và Khương Vô Ưu tới. Mấy ngày mình tự mình quan sát quần đảo gần biển, hắn liên tục trao đổi thư tín với Trọng Huyền Thắng, tất cả đều chỉ là nghĩ kế hoạch giải cứu Trúc Bích Quyền, nhưng cứ bác bỏ hết lần này đến lần khác. Tất cả những chuyện Lâm Chi có thể làm đều đã làm xong, hiện tại cũng gần như là đến trên biển hết và chuẩn bị những thứ cuối cùng rồi. Bước xuống khỏi đài luận kiếm, Khương Vọng kết thúc việc tu hành ở trên Thái Hư Huyễn Cảnh ngày hôm nay. Xếp hạng nội phù cảnh chỉ mới đến hạng 77. Đây là bởi vì hắn không có sử dụng thần thông, cũng không hề sử dụng những đạo thuật mà mình sáng tạo. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là dùng để thăm dò nội phủ. Hắn muốn tìm được bí tàng thứ hai của mình trước khi lễ hải tế bắt đầu. Nhưng đây không phải là chuyện mà hắn ta có thể vội vàng được. Gặp phải bí tàng không hợp ý, chỉ có thể nhẹ nhàng bỏ qua thôi. Ngày 15 tháng 3 đã trôi qua trong tu hành, xếp hạng đất lành quán lại trượt xuống một lần nữa. Từ Luận Sơn rớt xuống Mao Công Đàn. Sự biến hóa của Thái Hư Huyễn Cảnh mà hắn một mực mong đợi vẫn chưa có xảy ra, nhưng đang từ từ đến gần. Đây là cảm giác do đất lành mang đến cho hắn, nhưng có lẽ vì hắn chưa bao giờ thực sự có liên quan đến đất lành của chính mình, nên mới không nhận được sự chỉ dẫn rõ ràng hơn. Khi Khương Vô Ưu đi đến đảo Tiểu Nguyệt Nha, đã là ngày 20 tháng 3, Trọng Huyền Thắng đang ở trên đường đến đảo Vô Đông, vẫn chưa đồng hành được. Điều trùng hợp là Yến Phổ, người đang lãng du gần biển cũng trở lại hòn đảo ngày hôm đó. Có lẽ cũng không thể xem như là trùng hợp được, bởi vì trước khi Yến Phủ đến đảo Tiểu Nguyệt Nha, y đã viết thư thông báo trước cho một vài người, nhưng mà những người bạn tự lương thiện và tốt bụng của y không biết có phải đã quên hay không, mà không có một ai nhắc nhở y lúc này rằng Khương Vô Ưu cũng ở trên đảo. Tiệc rượu nghênh đón Khương Vô Ưu đương nhiên không thích hợp làm ở Xuân Phong Lâu. Mấy nơi như là quán trà cũng quá yên tĩnh, không thích hợp để đón tiếp. Cuối cùng được quyết làm tại Tam Vị Trang. Tên này nghe có vẻ khá là liên quan đến Tam Muội Chân Hòa của Khương Vọng, nhưng mà thực ra là hoàn toàn khác nhau. Nó được lấy từ đọc kinh vị như gạo tốt, đọc sử vị như thức ăn thịnh soạn, đọc bách gia chư tử vị như gia hùng, vị như là gia vị dùng kèm trong bữa ăn. Cái tên Tam Vị Trang được đặt lên như vậy chính là dùng để tả vẻ đẹp thơ ca, sách vở miêu tả hương vị của thức ăn. Thứ nổi tiếng nhất ở đây là hải sản. Những người dự tiệc bao gồm Khương Vô Ưu, Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan, Tử Thư và Dương Liễu. Mọi người theo cặp ngồi đối diện nhau. Ở trước mặt mỗi người đều có một bàn đồ ăn, bày các loại hải sản được xếp xếp gọn gàng. Biểu cảm của Dương Liễu trong yến tiệc có chút kỳ quái, nhưng mà trong khoảng thời gian này y quyết tâm muốn phân cao thấp với Hứa Tượng Càn, cho nên tuyệt đối không cho phép Hứa Tượng Càn có cơ hội một mình ở chung với Chiếu Vô Nhan. Khương Vọng thậm chí còn từ chối đối với y, cho rằng lý do xấu hổ là vì tiền rộng tích. Nhưng mà y ngay lập tức nói rằng y có thể tự bỏ tiền túi ra để mà trả. Đám người Khương Vọng sẽ thiết yến ở sảnh này, còn y thì bao căn phòng sát vách phòng tiệc. Sau nhiều lần giao chiến với Hứa Tượng Càn, da mặt của y chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy được sự bền chắc, nói chung là đang dày lên rất nhanh. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lúng ta lúng túng, cùng nhau ngồi vào chỗ này. Hiện tại việc nghĩ cách cứu viện Trúc Bích Quỳnh cũng tạm thời chỉ là Khương Vọng, Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng lén bàn luận. Vì vậy, ở trên bữa tiệc, chỉ dùng một chút hiểu biết trên biển mà ra để nói. Khương Vô Ưu nhắc tới việc gặp phải hải thú bị mất khống chế trên đường tới đây. Khương Vọng cũng bày tỏ mình đã từng gặp qua, còn ra tay chém được một cái đầu nữa. Dương Liễu lập tức tiếp lời. Gần đây chuyện hải thú mất khống chế quả thực là xảy ra hơi nhiều một chút. Điếu hải lâu của ta đã phát hiện ra, cũng đã sắp xếp người đi điều tra xong xuôi. Chắc ít ngày nữa sẽ là có kết quả thôi. Ngụ ý là loại chuyện này không cần người tề quốc phải lo lắng quá. Nhưng mà dường như là Khương Vô Ưu nghe không hiểu. Vậy theo cái gì cá nhân, người cho rằng là vì cái gì? Nàng ta đương nhiên cũng biết rõ thân phận đệ tử chân truyền ở điếu hải lâu của Dương Liễu là cái gì. Hỏi câu hỏi này cũng rất trực tiếp. Dương Liễu lắc đầu. Chuyện này không thể xem nhẹ. Phải đợi sau khi điều tra kỹ lưỡng thì mới có thể có một tuyên bố chính xác được. Mặc dù trong quá trình theo đuổi Chiếu Vô Nhan, y và Hứa Tượng Càn đều biểu hiện ra có vẻ ấu trĩ, nhưng mà bản thân y cũng tuyệt đối không ngu xuẩn. Chuyện liên quan đến tổng môn vẫn giữ rất chặt. Khương Vô Ưu không có để bụng, quay đầu lại nói. Chiếu cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Chiếu Vô Nhan cũng không có trốn tránh, suy nghĩ một chút rồi tiện nói. Phương pháp khống chế hải tú đã được tạo ra từ nhiều năm trước, cũng đến lúc phải đổi mới rồi. Nàng ta cũng không suy đoán nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự mất kết kiểm soát thường xuyên của hải thú đợt này, mà là trực tiếp nói vào vấn đề cơ bản. Còn về việc hải thú mất kiểm soát có phải là do hải thú tự có tiến hóa nào đó không? Hay động cơ thầm kín của một số thế lực, hoặc thậm chí là có sự tham gia của hải tộc, thì nàng đều bỏ qua và không nói tới. Nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong câu chữ. Thực sự là rất lợi hại. Lý Long Xuyên lại nói tiếp. Nói mới nhớ, đạo băng hoàng của chúng ta cũng có một hải thú, nhưng mà chúng ta dùng cách khống chế khác với điếu hải lâu truyền ra. Không biết nó đã bị phá giải hay chưa? Cũng không biết là nguyên do đằng sau sự mất kiểm soát thường xuyên của hải thú là gì. Liệu có tạo ra sóng gió lớn này không? Lời cũng đã nói đến mức này, Dương Liễu với tư cách là một tu sĩ của điếu hải lâu cũng không thể đồn đẩy bảo không biết nữa. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói. Thực ra điếu hải lâu của chúng ta cũng có một chút manh mối, tiến độ cụ thể cũng khó mà nói, nhưng mà chắc chắn sẽ có xử lý tốt trước trung tuần tháng 4. Dứt lời không đợi mọi người hồi lại, y quay sang Khương Vô Ưu nói: "Ta còn chưa hỏi điện hạ, cơ thể ngàn vàng như người tại sao lại tự mình mạo hiểm vượt biển vậy? Sự phồn hoa của nơi này cũng không thể làm bằng lâm chi được." "Có thể đúng là không cách nào so với lâm chi, nhưng mà vẫn có những phong cảnh khác." Khương Vô Ưu cũng không quan tâm tới lời của y nói có mất mát hay không, cứ ngồi ở đó lắng nghe mọi thứ, liền tự có khí khái anh hùng tràn trề. Bản cung ra biển lần này, thứ nhất là vì có chút công việc cần xử lý ở đảo Quyết Minh, thứ hai cũng là tiện để đến xem, tham gia lễ hải tế. Làm sao? Dương huynh có cần gì chỉ giáo sao? Trong đám người, nàng ta và Lý Long Xuyên là khí chất giống nhau nhất, trông đều rất là oai hùng. Lý Long Xuyên sinh ra ở một gia đình danh tướng, gốc gác của Khương Vô Ưu cũng là trong quân đội. Trong ba vị cung chủ Tề quốc, ngoại trừ thái tử, thì Khương Vô Ưu cậy vào việc mình có nhiều lực lượng quân đội, Khương Vô Khí cậy vào quyền lực chính trị nhiều hơn. Còn Khương Vô Tà dựa vào tông nhân phủ, cho nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của hoàng tộc, tạo thành thế lực chân vạc cạnh tranh lẫn nhau. Dương Liễu lập tức cười nói: "Làm sao dám nói chuyện với điện hạ như vậy chứ? Điện hạ đến tham gia tế biển, từ trên biển, từ trên xuống dưới điếu hải lâu, ta đều phải vô cùng hoan nghênh." "Thực ra cũng không cần phải hoan nghênh đâu." Khương Vô Ưu khẽ cười nói: "Hải tế là sự kiện của toàn bộ quần đảo gần biển, chẳng trừ nhà nào, đảo Quyết Minh của chúng ta cũng có phần tham gia, cùng nhau tổ chức cho náo nhiệt một chút là được." Dù nói tiếp nhưng vẫn là vấn đề chủ thứ. Điếu hải lâu đương nhiên không muốn cái vị trí đứng đầu trên biển của mình bị khiêu chiến, nhưng mà lại không thể cắt đứt hoàn toàn các xúc tu của Tề quốc, ngược lại chỉ có thể mở to mắt nhìn nước bá chủ đông vực này vươn ra từng chút một. Điếu hải lâu muốn duy trì sự bá chủ trên biển của mình từ đầu tới cuối, mà sau khi Tề quốc ngồi vững vào vị trí bá chủ đông vực thì cũng đến tìm kiếm địa vị ở trên biển như Dương quốc năm đó. Hai bên bắt tay vì hải tộc và chiến tranh mê giới, nhưng mà sự cạnh tranh lẫn nhau cũng chưa bao giờ dừng lại. Quá khứ chưa từng, hiện tại cũng chưa từng, và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi một bên hoàn toàn cúi đầu trước. Dương Liễu mím môi, đang muốn nói cái gì đó, bỗng một giọng nói đột ngột vang lên từ ngoài sảnh. Cảm xúc trong giọng nói này nhanh nhẹn, tự tại và không bị gò bó, cho thấy tâm trạng rất tốt của chủ nhân. "Khương huynh, mấy ngày nay có vui vui không?" Bước chân Yến Phủ thoải mái mà bước vào trong bữa tiệc, nhưng giọng điệu vui vẻ thì dần dần yếu đi. "Bái kiến điện hạ." Trong phòng tiệc, Dương Liễu tất nhiên không đoán ra được chuyện gì, nhưng mà cũng nhận ra bầu không khí không đúng, cho nên im lặng không nói. Chiếu Vô Nhàn vẫn đang cân nhắc tình hình ở biển trong lòng, nên không có nhẹ nhàng. Mà Tử Thư vốn không quan tâm đến tình hình chung của thế gian một chút nào, cũng phát hiện những người đối diện có chút kỳ lạ. Trong bữa tiệc hải sản này, khách nam khách nữ chia ra ngồi hai bên. Bên cạnh nàng là Khương Vô Ưu, ngồi ở đầu bàn ăn, sau đó Chiếu Vô Nhàn, và tiếp nữa là nàng. Khương Vọng và Khương Vô Ưu ngồi đối diện nhau, sau đó là Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhàn ngồi đối diện nhau. Lý Long Xuyên ngồi đối diện với nàng, còn Dương Liễu thì ngồi một mình ở cuối cùng, không ngồi đối diện với ai. Ai bảo y cứ mặt dày mày dạn đi đến đây chứ? Khi phú gia công tử có khí chất không màng danh lợi đó đi đến, Tử Thư cũng để ý. Ba người Khương Vọng, Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên ngồi đối diện, thay đổi sắc mặt lập tức. Tư thế ngồi càng thẳng hơn, biểu hiện cũng đoan chính hơn. Tất cả đều ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn giống như là việc không liên quan đến mình, nhưng ánh mắt đều có một cảm xúc hệt giống nhau. Phấn khởi. Bọn họ lại đang phấn khởi cái gì? Tử Thư hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng mà Hoa Anh công chủ thật là mạnh mẽ. Chỉ nhìn thấy Khương Vô Ưu đang ngồi xếp bằng bên trái, một tay để đầu gối, mắt vượng hơi liếc sang một bên, cằm nhẹ nhàng nhếch lên, liếc mắt nhìn Yến Phủ, đột ngột bước vào phòng, tạo thành một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống rất mạnh mẽ. Tên tiểu tặc phụ lòng, vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt bản cung sao? Yến Phủ thông minh đến mức nào chưa? Ngay khi vừa nhìn thấy tư thế này, sao có thể không rõ mình đã bị mấy người bạn xấu gài bẫy đây? Trong lòng thì thầm mắng, nhưng mặt cũng chỉ có thể cười khổ giải thích. Điện hạ, thực sự đã lâu không gặp. Khoảng thời gian trước đây, ta đã xin lỗi Liễu cô nương rồi. Nàng cũng đã tỏ ý tha thứ, chuyện này thực sự là... Tất nhiên, y không thể nói rằng đó không phải là lỗi của y được. Không phải lỗi của y, mà chính là lỗi của Gia Gia Yến Bình. Vì vậy, cho dù Khương Vô Ưu có mắng mỏ thế nào, y cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận. Thậm chí còn trốn ra ngoài biển để tìm sự bình yên, nhưng không ngờ là vẫn không tránh được. Tú Trương là tốt bụng, mềm yếu cho nên không tính toán với người, nhưng bản cung không chịu nổi khi thấy nàng bị bắt nạt. Khi thấy Khương Vô Ưu đã được khai hỏa toàn bộ, mắt phượng đầy uy thế. Nếu như Liễu Thần Thông còn chưa chết, ngươi còn dám tới cửa từ hôn sao? Yến Phổ, tự mình nói đi. Tiểu thư nhìn mà trong lòng nổi lên từng đợt kích động. Vị công chủ tỷ tỷ của hoàng thất đại tề này thật là uy phong lẫm liệt. Những người ngồi ở chỗ này, nếu không phải là thiên kiêu thì chính là danh môn, nhưng mà người có thể giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất lấn át các anh hùng khác, thì thực sự là quý tộc trời sinh. Nhưng nếu lôi chuyện Yến Phổ từ hôn ra mà nói, thì đúng là hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Khương Vô Ưu nói đúng không sai, nhưng mà Yến Phổ cũng quả thực không thể tự chủ trong hôn sự. Đằng sau chuyện này là sự bố trí lâu dài của gia tộc, cũng không thể dùng vinh nhục cá nhân để cân nhắc được. Chưa kể y cũng bị mắng là một kẻ bội tình. Thực sự đến khi đến lúc y phải hy sinh nhiều hơn, y cũng rất khó có thể nói từ không. Y sinh ra luôn được hưởng vinh quang do cả Yến gia mang lại, nhưng mà đồng thời cũng phải gánh trọng trách của dòng họ. Không phải chỉ dừng lại ở mình Yến Phủ, cũng không phải dừng lại ở một nhà Yến gia. Một thiên kiêu tuyệt thế mạnh như Trọng Huyền Tuân, không phải là cũng bởi vì không dám làm trái ý của gia tộc mà phải đối mặt với khiêu chiến của Trọng Huyền Thắng sao? Đối mặt với chất vấn của Khương Vô Ưu, với tính cách của Yến Phủ thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể giải thích được. Y cũng đã nhìn được một nơi khá tốt và sẵn sàng bôi mỡ vào lòng bàn chân bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ Khương Vô Ưu đột nhiên xua tay. Mà thôi, hôm nay nhìn mặt mũi của Khương Thanh Dương, ta sẽ tha cho người một mạng. Đi một chỗ mát mẻ mà đợi đi. Cho đến bây giờ Khương Vô Ưu vẫn luôn nói được làm được. Thấy y một lần thì sẽ đánh y một lần. Trước đó chưa bao giờ mập mờ. Yến Phủ có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Khương Vọng một cái. Không ngờ Khương Vọng còn có cái mặt mũi này, nhưng mà cũng không nói gì. Dù sao thì Khương Vô Ưu đi đến đảo Quyết Minh làm việc với tư cách là cung chủ Hoa Anh Cung, cùng với Khương Vọng với tư cách là thanh bài bổ đầu đến biển để phá án, đều là chuyện bình thường. Y nhất thời không có nghĩ tới bản thân đã bị bán từ lúc ở Lâm Trì. Thị nữ Tam Vị Trang lại mang lên một bàn ăn khác đặt ở vị trí của Dương Liễu. Yến Phủ ngồi vào chỗ với vẻ mặt đau khổ, trông còn cô độc hơn cả Dương Liễu, đệ tử duy nhất của Điếu Hải Lâu tại hiện trường. Nhìn thấy Yến Phủ bình an vô sự ngồi xuống, Hứa Tượng Càn thở dài đầy tiếc nuối. Đương nhiên sự tiếc nuối này chỉ có hai người bạn xấu kia mới hiểu được. Lại nói tiếp, trong đám người này, những người thực sự nhìn thấy Yến Phủ bị đánh cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng. Đó thực sự là một điều may mắn khiến cho kẻ khác ước ao. Tuy nhiên lý do tại sao bọn họ ăn ý không lừa y trở về, tất nhiên là cũng không phải chỉ để xem chuyện cười của y. Đúng là họ muốn thấy Yến Phủ bị đánh, nhưng mà họ cũng là muốn những người bạn ở đây cùng nhau giúp đỡ hóa giải sự tranh chấp giữa cung chủ Hoa Anh và Yến Phủ này. Nếu không đường đường là công tử Yến gia, lại cả ngày cứ bị cung chủ Hoa Anh đuổi theo đánh thì còn là chuyện gì nữa? Hứa Tượng Càn hắng giọng. À, ta nghe nói trên biển có một loại chim, trên lưng có ba cánh, có thể bay xa vạn dặm. Con chim này cả đời cũng chỉ có thể giao phối với ba chim ba cánh thôi. Một khi thân mật cùng với những con chim biển thông thường, nó sẽ ngay lập tức là mất thăng bằng, mất đi khả năng bay. Kết quả đương nhiên chỉ có cái chết. Hắn nhìn về phía Dương Liễu. Không biết có phải là thật không? Khi nói đến sự hiểu biết ở vùng biển, Dương Liễu đương nhiên không muốn tỏ ra yếu kém. Hứa Huỳnh thực sự đã nghe nhiều biết rộng. Con chim này tên là Đông Trạch, toàn thân trắng như là tuyết, là loài chim theo mùa. Ở gần biển Vô Đông, thường gặp cái loài chim này mỗi khi đồng chí tới, hiện tại thì không thể nào thấy được đâu. Hứa Tượng Càn cười cười, sau đó lại hỏi Khương Vô Ưu. Cung chủ thấy loại chim này thế nào? Rõ là hắn ta đang nói chim đông trạch, nhưng mà thực ra là nói chuyện Yến Phổ và Liễu Tú Trực. Chim ba cánh chỉ có thể giao phối với chim ba cánh, chứ không giao phối với chim hai cánh. Cũng như là Yến gia không thể kết hôn cùng với Liễu gia Liễu Tú Trương vậy. Điều này không phải là dựa vào ý nguyện của bản thân họ là quyết định được. Khương Vô Ưu đương nhiên nghe hiểu, nhưng nàng chỉ hỏi: chim muông vô tình, chỉ làm theo bản năng mà sống. Con người cũng vô tình sao? Chim đông trạch mất thăng bằng, nhưng nếu nó không yêu nữa và có người đưa thức ăn cho nó ăn, liệu có thể chết được sao? Nàng lại hỏi: chim phối sai thì mất thăng bằng, người phối sai thì mất mạng không? Sao có thể so được? Sau mấy lời vặn hỏi, Hứa Tượng Càn bị ép đến không nói nên lời. Hắn vốn không có dễ nghèo tới như vậy, nhưng mà vấn đề này liên quan đến tình cảm, lại còn chiếu vô nhan ở đây nữa. Mấy lời dở thủ đoạn có chút vô lại đó không nên lời. Nghe đến đây, đám người chiếu vô nhan sao có thể không hiểu trong đó có ẩn tình khác, cho nên cả đám đều ngậm miệng không nói, im lặng theo dõi. Lý Long Xuyên hai tay ôm đầu gối nhìn về Khương Vô Ưu. Điện hạ, cho dù không yêu và đưa thức ăn thì có thể không chết, nhưng mà lại không thể vỗ cánh. Đó là mong muốn của đông trạch sao? Nằm bò một đời, ai có thể sống tạm như vậy? Hắn nghĩa tránh từ nghiêm, biểu lộ lý tưởng, giải thích tương lai, giọng nói sang sảng, giống như là cuộc chiến giữa vàng và đá vậy. Khương Vô Ưu chỉ cười lạnh nói: chim vốn không có ước hẹn, nhưng con người có niềm tin, nằm bò sống tạm, nhưng thất tín thì cũng không được. Liễu Thần Thông là thiên kiêu do nàng đặt cược, còn Liễu Tú Trương là bạn thân ở trốn khuê phòng của nàng. Về tình về lý, nàng đều cần ra mặt thay Liễu Tú Trương nhổ được cơn tức này. Nếu không đường đường là cung chủ Hoa Anh Cung như nàng, không biết là có bao nhiêu bận rộn, làm gì có nhiều thời gian để cả ngày truy vấn một kẻ bạc tình như vậy. Lý Đông Xuyên cũng im lặng. Khương Vọng thở dài một hơi, ngồi im tại chỗ, chắp tay đối với Khương Vô Ưu. Những câu cung chủ nói đều có lý, không thể cãi lại. Nhưng mà cung chủ biết đấy, chim ba cánh phối với chim hai cánh là phối sai. Nhân sinh dài dằng dặc, năm này qua năm khác cuộc sống ngắn ngủi, thời gian mau qua, nếu như có thể không sai, cần gì phải sai? Khương Vô Ưu im lặng một lúc mới mở miệng. Rốt cuộc là đúng hay là sai thì chỉ có người liên quan mới biết. Nhưng mà nếu Khương Thanh Dương ngươi đã mở miệng thì chuyện này bản cung không quan tâm nữa. Nàng nhìn thẳng, nhưng cũng không nhìn Yến Phổ mà chỉ nói: Yến Phổ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Yến Phổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Người rảnh rỗi giàu có nổi tiếng ở Lâm Chi này cuối cùng cũng chỉ đứng dậy, không người chắp tay với Khương Vô Ưu thở dài. Thật xấu hổ. Cũng không biết đã nói cho Khương Vô Ưu hay là nói cho Liễu Tú Trường nữa, hoặc cũng có thể là bản thân y. Sư tỷ, bây giờ có thể nhìn thấy chim đông trạch ở đâu? Chúng ta đi tìm nó có được không? Rời khỏi Tam Vị Trang, trở về chỗ ở đảo Tiểu Nguyệt Nha, Tử Thư đã vội vàng lôi kéo chú Vô Nhan để nói chuyện. Đối với vị tiểu sư muội ở trong thư viện và cũng là cô em gái duy nhất viện trưởng này, chú Vô Nhan vẫn rất là thương yêu. Xoa xoa mái tóc dài của nàng, rồi ấm áp nói: đông trạch là chim theo mùa, bay đến bay đi đều có quy luật, chúng ta cũng đừng có tùy tiện quấy rầy. À, Tử Thư có chút thất vọng, nhưng cũng nghe rất nhiều lời chiếu Vô Nhan, cũng không có cưỡng cầu nữa. Sau đó hỏi: sư tỷ, tỷ nghĩ cái tên Yến Phổ kia đúng hay là sai? Chiếu Vô Nhan dịu dàng nói: không phải tất cả mọi chuyện đều có đúng hay sai. Các nàng sống trong một quán trọ tốt nhất trên đảo Tiểu Nguyệt Nha. Căn phòng của chú Vô Nhan đẩy cửa sổ ra chính là biển xanh. Lúc này cửa sổ đang mở một nửa, gió biển lên vào khe thổi qua mái tóc dài của chú Vô Nhan. Tử Thư cảm thấy sư tỷ của mình thực sự rất dịu dàng, chẳng trách có nhiều người thích tỷ ấy như vậy. Suy nghĩ một hồi, nàng đã nghiêng đầu hỏi: trong hai người đang theo đuổi thì tỷ thấy người nào tốt hơn? Chiếu Vô Nhan nhìn nàng một cái hỏi ngược lại: muội nghĩ như thế nào? Muội thấy tất cả đều không có ổn, đều không xứng với tỷ. Tử Thư cười hì hì: một người thì miệng lưỡi trơn tru, một người thì lòe loẹt. Chúng ta là nữ nhân, không phải là chim ba cánh, cũng không phải là chim hai cánh, không nhất thiết phải cần người tương xứng, bay lượn tự do, trời cao biển rộng. Chiếu Vô Nhan nhìn ra cửa sổ, mãi đến khi tầm mắt dừng ở một nơi rất xa, mới thấy hình dáng của một hòn đảo. Nàng suy nghĩ một chút sau đó nhận xét. Hứa Tượng Càn đúng là có miệng lưỡi trơn tru một chút, nhưng hôm nay xem ra vẫn đã đối xử với bạn bè cũng không tệ, là một người có tình có nghĩa. Về phần cái tên Dương Liễu, việc nàng không đề cập tới đã là đáp án rõ ràng. Ồ, Tiểu Thư nằm ghé bên bệ cửa sổ, hai tay khoanh lại, cầm đặt trên mu bàn tay. Vậy Khương Vọng thì sao? Nàng giống như là thuận miệng hỏi. Chiếu Vô Nhan lắc đầu. Nàng biết việc thiếu nữ ái mộ anh hùng là chuyện rất bình thường. Khương Vọng danh chấn Lâm Trì cũng gặt hái được một ít chú ý, lại cộng với Hứa Tượng Càn càng ngày nói khoác ở bên tai, nói đến mức khi biến Khương Vọng thành hiếm có trên thế gian nữa. Mà bản thân Khương Vọng cũng sạch sẽ, nề nếp tỉnh táo, nên rất dễ gây được ấn tượng tốt. Vì vậy mới nhắc nhở. Hứa Tượng Càn nói rằng người này trọng tình trọng nghĩa. Lời này không sai. Nhưng mà theo tỷ thấy, hắn thực ra lại là người tin rắn như là thép, không dễ rung động. Nhưng thực ra tỷ thấy, hắn lại là người tim rắn như thép, không dễ rung động. Cái mà tỷ đang nói đến chính là tình cảm nam nữ. Loại người này làm bạn thì rất tốt, còn nếu đơn phương thích hắn thì không nên đâu. Cái gì vậy? Tử Thư trở nên xấu hổ. Nhưng mà một lúc sau nàng lại hỏi. Người không dễ rung động, mà một khi đã rung động thì rất khó thay lòng đúng không? Lần này chú Vô Nhan không trả lời mà xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cô nương ngốc. Khương Vô Ưu không ở trên đảo Tiểu Nguyệt Nha quá lâu. Sau khi ở được 2 ngày thì lên đường đến đảo Quyết Bình. Khương Vọng cũng rời đảo Tiểu Nguyệt Nha để đến hoài đảo một mình với danh nghĩa là xử lý vụ án. Khương Vô Ưu cũng từng hỏi hắn tại sao không nhờ đám Hứa Tượng Càn giúp đỡ và cứu Trúc Bích Quỳnh. Ba người bạn đảo Tiểu Nguyệt Nha này, Hứa Tượng Càn thì sau lưng có danh tiếng của Thư viện Thanh Nhai, sau lưng Lý Long Xuyên có người của Lý Gia ở trên biển, Yến Phủ thì có tiền, bọn họ chắc chắn có thể giúp được một chút. Nhưng Khương Vọng chỉ trả lời một câu là không thích hợp. Bạn bè là bạn bè, tình cảm cũng có đồng sâu, cũng giống như là mối quan hệ giữa Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên vậy, cũng chỉ là tốt hơn so với những người khác. Còn hắn là vì từng liều mạng cho Trọng Huyền Thắng, cho nên mới có yên tâm thoải mái nhờ Trọng Huyền Thắng giúp đỡ. Hắn và Khương Vô Ưu là trao đổi có điều kiện, nên không cần phải nói thêm gì. Về phần Hứa Tượng Càn và những người khác, hắn thực sự cũng không có gì là quá tốt để trả giá. Một vài chuyện nhỏ thì đương nhiên là không sao. Ví dụ như Yến Phủ cho chút tiền chẳng hạn. Nhưng mà chuyện lớn liên quan đến quần đảo gần biển như là Hải Tế, thì hắn cảm thấy đám người Hứa Tượng Càn có lẽ sẽ không giúp hắn, mà hắn cũng không muốn nhờ vả. Cái loại nợ nhân tình này cõng trên người quá nặng, nhất chất như núi trong lòng, có thể bớt được thì bớt. Đào Nguyệt Nha lưng chống đỡ bề giới, ôm lấy các quần đảo, cho nên có tên là Hoài, đồng thời cũng mang ý hoài niệm. Các tu sĩ đã chết trận ở trong bề giới, bọn họ sẽ tưởng niệm đảo Nguyệt Nha. Những tu sĩ đã từng lựa chọn nơi này là nơi dừng lại vĩnh viễn, bọn họ cũng muốn nhớ đến quê hương ở bên ngoài ngàn dặm. Đây là một hòn đảo đã trải qua thế sự xoay vần, nơi có vô số câu chuyện ra đời và kết thúc. Điều đầu tiên Khương Vọng làm khi đến đảo Nguyệt Nha chính là dùng miếng ngọc bội kia để đến thăm Bích Châu bà. Ý ngươi là muốn gặp Bích Quỳnh? Bên trong Trúc Lâu điếu tước, Bích Châu bà cau mày, như thể đây là chuyện vô cùng khó xử. Khi đó Khương Vọng đang nhìn vào trong vạc nước khổng lồ trong suốt ở phía sau lưng Bích Châu bà, quan sát những con cá trong đó. Nghe thấy tiếng thì thu hồi ánh mắt và nói một cách chân thành. Lần này ta đến hoài đảo chính là vì muốn trước lễ tế hải nhìn thấy Trúc đạo hữu. Ta biết việc này rất là khó, vì vậy mới nghĩ đến bà. Ngài là sư phụ của nàng, cũng là trưởng lão của điếu hải lâu. Cho dù canh gác có nghiêm ngặt đến đâu, chắc cũng sẽ không đến mức không cho ngài gặp nàng chứ. ta đến gặp nàng thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Bích Châu bà thở dài, nhưng mà người ngoài thì tiếp xúc. Nhưng mà người ngoài thì tiếp xúc với vật tế tước hải là làm trái luật. Ta thực sự không còn cách nào khác. Khương Vọng khẩn cầu, kể từ lần trước khi từ biệt nhau, ta vẫn chưa từng gặp Trúc đạo hữu. Sau này cũng... Xin hãy nghĩ cách để ta có thể gặp bạn của ta. Nếu như có cần gì về chuẩn bị, ta sẽ giúp hết sức mình. Người đang nói cái gì vậy? Đâu cần một tiểu bối như ngươi phải chuẩn bị chứ. Chỉ là việc này thực sự không có dễ dàng. Bích Châu bà suy nghĩ một hồi. Như vậy đi, người cứ đợi mấy ngày nữa xem. Bà sẽ tìm cách. Nếu như có tin tức, ta sẽ lập tức gọi người thông báo cho người. Không đợi được Khương Vọng lại cò kè mặc cả thêm, bà ta lại hỏi: được rồi, hiện tại người đã quyết định ở đâu chưa? Để ta gọi người thu xếp cho người. Này là có ý tiện khách. Không dám phiền bà, ta đã đặt phòng ở quán trọ Thanh Vân rồi. Khương Vọng cung kính hành lễ một cái. Vậy chuyện này nhờ cả vào ngài. Sau khi cảm ơn rất nhiều lần, hắn mới quay người rời khỏi Trúc Lộc. Hoài khi rời bước chân nặng trĩu, tỏ ra lo lắng, nhưng mà trong lòng hắn biết rất rõ, đối với Bích Châu bà thì chuyện này không có khó xử. Nếu ngay cả đến gặp mặt Trúc Bích Quỳnh một lần cũng không làm được, thì cái vị trí trưởng lão thực quyền của bà ta quá phế đi, không đáng đến ta phải tốn tâm tư. Bà ta làm ra vẻ khó xử, cũng chỉ đơn giản là muốn tự nâng giá trị của mình lên thôi. Chỉ là hắn suy nghĩ việc hắn tốn tâm tư ở trên người Trúc Bích Châu bà là vì cứu Trúc Bích Quỳnh. Bích Châu bà lại nhiều lần diễn trò với hắn đã vì cái gì? Bà ta cũng không biết đến sự tồn tại của Hồng Trang Kính, nhưng có phải là đang suy nghĩ việc Hải Tông Minh đuổi giết hắn là có ẩn tình khác không? Nhưng bất kể là như thế nào, trước khi lễ hải tế diễn ra, hắn nhất định phải gặp Trúc Bích Quỳnh một lần để xác định trạng thái của nàng. Như vậy mới có thể chắc chắn một số kế hoạch có thể thực hiện được hay không. Mà chuyện này vẫn thực sự không cách nào có thể lách qua Bích Châu bà. Quán trọ Thành Vân là một trong những quán trọ bình dân tốt nhất trên Hoài Đảo. Đây là một tòa điếu cước cao tầng, những cọc sắt được đóng xuống đáy biển và đỡ đến các tòa nhà bằng gỗ. Đám mây trước cổng chính là cố định bởi đạo thuật và tạo thành những bậc thềm mây xanh, khiến cho người bước vào quán trọ phải cảm thấy may mắn, bởi vì nó có cùng tên với tiên thuật của Khương Vọng, cho nên việc hắn lựa chọn ở đây cũng là vô thức thấy thân thiết. Bích Châu bà bảo hắn đợi, vậy thì hắn sẽ đợi. Hắn có đủ sự kiên nhẫn, bước lên những bậc mây và đi vào trong quán trọ. Tình cờ có một vài người cũng đang đi xuống quán trọ. Muốn ta phải nói với ngươi như thế nào? Ta đến nơi này không phải là vì nghe các ngươi giải thích, ta chỉ muốn kết quả, nghe rõ chưa? Đó là một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, bước ra ngoài với một nhóm người bao vây xung quanh. Trong nói rời lời nói rất khí thế, có chút uy vọng. Người này quá quen thuộc. Khương Vọng không hiểu, không thể nào nhận ra được. Ở trong thế giới ẩn tinh, bọn họ đã từng có một cuộc tiếp xúc rất thân thiết. Người thanh niên đang đâm đầu tới này chính là Điền Thường của Điền Thị ở Đại Trạch. Sau thời hạn thi hành án một tháng ở Thất Tâm Cốc, gã vẫn còn sống. Một khoảng thời gian không gặp, mà hình như cái vị địa vị của Điền Thường ở trong gia tộc đã có bước tiến nhảy vọt rồi. Khương Vọng nhớ rất rõ, lúc trước khi gã dẫn đội ở thế giới ẩn tinh, không phải là tất cả mọi người được phục tùng gã, vậy hiện tại lại giáo huấn những người kia như là cháu trai của mình vậy. Đương nhiên dựa theo tính cách và thực lực của Điền Thường, nếu thực sự muốn củng cố địa vị và áp đảo những người kia thì cũng không có vấn đề. Còn ở thế giới ẩn tinh, gã vẫn trong giai đoạn tốt xấu tài. Điều khiến cho Khương Vọng tò mò là tại sao gã lại cũng đến Hoài Đảo, lại kết hợp với vấn đề hải thú, kết hợp với việc đại đệ tử Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu bôn ba qua lại. Có lẽ trong khoảng thời gian này quần đảo ven biển thực sự sẽ có gì thay đổi nào đó sắp xảy ra, có cảm giác như là gió thổi báo hiệu giông tố sắp tới vậy. Cái mà Khương Vọng quan tâm nhất chính là liệu nó có ảnh hưởng đến kế hoạch cứu viện Trúc Bích Quỳnh quán hay không. Một nam nhân trung niên đi ở sườn trái phía sau Điền Thường, có lẽ là do bị Điền Thường răn dạy quá tàn nhẫn cho nên lòng sinh tức giận, vậy nên vươn tay ra đẩy Khương Vọng. Đừng cản đường. Việc kinh doanh trên biển của Đại Trạch Điền thị khá tốt, hai hòn đảo ở trong tay bọn họ đều mạnh hơn một chút so với những thế gia khác, trong đó có đảo Sùng Giá được mang ra làm trao đổi 10 năm với Trọng Huyền gia, còn có người của Điếu Hải Lâu cũng không ở lại Hoài Đảo. Vì thế ở chỗ này bọn họ thực sự có thể không cần sợ bất kỳ ai, thực sự có thể không coi ai ra gì. Khương Vọng không nề hà gì, cười cười, thậm chí là còn chủ động nghiêng người mà nhường được. Hắn không nhất thiết tính toán với chó của Điền Thường, bởi vì nếu xét về mặt ý nghĩa một cách nghiêm khắc thì hiện tại Điền Thường là người quán. Tuy rằng từ phía sau vụ Thất Tinh Lộc, hắn chưa từng là một lần chủ động giao thiệp với Điền Thường, nhưng mà chỉ là do không cần thiết thôi. Bí mật Đao Triều Tín cùng với một màn giết chóc ở trong thế giới ẩn tinh kia đủ để hắn nắm giữ sinh tử của Điền Thường trong tay. Ánh mắt của Điền Thường rơi vào Khương Vọng. Khương huynh, gã lập tức tỏ vẻ khách khí mà xa cách. Xa cách như vậy là rất bình thường, bởi vì ở bên ngoài thì gã mới chỉ gặp Khương Vọng hai lần ở Thiết Tinh Cốc, ngoài ra hai người không gặp nhau thêm lần nào khác. Bọn họ không thân không quen, nhưng mà gã biết danh tiếng Khương Vọng nên rất khách khí. Ở trên mặt Khương Vọng thì vẫn là ý cười không để ý, nhưng chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Đây là sự cao ngạo của một thiên kiêu. Khi không bị nhận ra, hắn cũng có thể hài hòa đáp lại. Nhưng mà khi nhận ra rồi, hắn không thể biểu hiện quá yếu thế, ví dụ như là cúi đầu với Điền Thị. Điền Thường đưa ra tay, giận chó đánh mèo mà dùng cái tay kia vỗ lên bả vai nam tử trung niên. Người thật là không biết lễ phép. Nam tử trung niên kia lập tức bị dọa cho run rẩy, vậy nên xoay mặt về phía Khương Vọng liên tục xin lỗi đầy cung kính. Tiểu nhân mắt mù mới va phải quý nhân, xin ngài trách phạt. Không sao. Khương Vọng giơ tay lên. Tất cả mọi người đều là người tề, khi ra bên ngoài thì nên giúp đỡ nhau nhiều hơn mới phải, nào có đạo lý lại đội đấu bao giờ. Xin nhận chỉ giáo. Điền Thường gật đầu ra hiệu, rồi sau đó nối tiếp nhau đi xuống. Tất nhiên, nhóm người kia sẽ tiếp tục đi theo ở phía sau, mà Khương Vọng thì một mình đi lên trên. Đương nhiên lần này không một ai dám bảo hắn tránh ra, ngược lại đều chen chúc qua một bên, để lại một chỗ trống đủ cho Khương Vọng đi. Khương Vọng nhìn thấy Điền Thường, cũng nhìn thấy nam nhân trung niên bình thường ở phía sau gã, chính là nam nhân thần sắc chất phác Điền Hòa. Nụ cười quán vốn rất chân thật, lúc này lại càng ung dung. Long xà quần tụ một chỗ, chính là lúc bão táp nổi lên. Nhiều người thú vị như vậy đều đến rồi, đúng là thú vị. Chắc là Phong xin phép ngừng tập buổi trưa ở đây nhé. Và trong khi đọc truyện thì Phong có nhận được donate của bạn Trịnh Đình Hoàng ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và cảm ơn anh em đã quan tâm đến bộ này, cũng như là ủng hộ động viên tinh thần Tiến Phong, cũng như là có thêm cho Phong có thêm chi phí để trả tác quyền của bộ dịch. Cảm ơn anh em quan tâm. Xin chào anh em nhé. Và buổi tối hy vọng có một tập để phát cho anh em.